Tôi ngẫm lại xem lời của mình nói có chỗ nào không phải hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net